quên đi để mình quên đi để vì đi chơi đi để sâu xa đi chọn đúng đi để bên chọn xuống đi để lấp bỏ túi để trốn nè khi mà xin đi chơi gặp lại thì nhìn bên chỉ cả biết đi để sâu chè đây là đêm chơi chung đôi quen này ngay em qua cuộc chơi phe ta bắt gặp trong đó là biển lưu trên để hey và phim này đâu phải là đi bên cả thì giờ đây em đâu đi để way và chim này đâu phải là ngắm bao cuộc nóng sau buổi biển chung đi để sway và phim này đâu phải là chim này đâu phải là phim này đâu phải là phim này đâu phải là chim này đâu phải là mấy những ngày chỉ có biết nhìn cả đêm nhau đủ bên đây cái đêm ngon ta đi ra bên nào đủ đôi cái buổi đêm bên kia buổi đêm đẹp win đi bài tin đi bài tin đi cả đêm chỉ để bên nào đủ chỉ để chỉ để biểu nể lên nhà đi đà nóng sôi lên là tao qua chim ra đi ba buổi đi mấy nỉ để qua đi là đi mà đi mà xem để đi là em mà đi ba phe ba phe ba qua mình đây là phe ba ta ba ta ba qua easy ba ta ba chia ba chia ba mình dài nên sao mà chạy cả chạy cả tới xin đi phe ba chỉ cố thì cho nó san rồi chạy chỉ đi về xa mấy đứa chơi nhẹ thôi vì ngã thì dù biết còn làm tại qua chỉ đôi chơi nhẹ thôi đi đôi loe nhẹ khép ที่สู้ได้พี่ชามีจ้ะที่สู้ได้ที่จะไม่ตีบ้างงับกระดองน้องใจยามนั้นไม่ใช่ยาตีกะคู่เพียวและปูดิเบ้กว่าไม่เป็นใจยิ่งไปกับงูนี่เซบ้าไม่รู้แอดเลดูนี่แค่ได้เช่นได้ไว้เพียงแค่จูนี่เซบ้ามีด้วยงานแหลกกับปูดิเบ้กว่าเจ้าก็ดูใจยาใจยามยานั้นมองงับกระกูเชงงาเชงกับมาด้านนั้นน้องงาจะคู่เพียงละเพียงละมากระด้านนั้นมูใจยามยานั้นมูเชงกับมาด้านนั้นน้องปานน้องปะความมีตัวบอดได้มากกว่าจริงไม่แค่นี้ไม่มีตัวบอดได้งามมีตัวบอดได้มากกว่ามีตัวบ